Tôi cùng 6 alpha trùng khớp 100%. Chương 15 giờ 15, nhà ngoại giao liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật khẩu của ngài là gì? Ngọn gió xa nhất có thể đến được Kandalati không? Vui lòng xuất trình mã thông tin của ngài. Năm ngón tay thon dài đeo găng tay của cô gái cầm một thứ gì đó to bằng hạt gạo trông giống như đá chalcedony. Mã thông tin là chính xác. Vui lòng đợi một chút. Tần Ý nhẹ gật đầu. Nữ nhân viên mở lồng thủy tinh. Đưa cậu đi ra. Việc kinh doanh của anh có thể mất một lúc mới xử lý xong. Nếu thuận tiện, tôi đưa ngài đến phòng VIP của chúng tôi ngồi đợi một chút. Ngài thấy thế nào? Tần Ý liếc nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại cậu không có quang não nên chỉ có thể dựa vào đồng hồ treo tường để coi thời gian. Có thể giải quyết trong vòng 10 phút không? Tất nhiên là được. 10 phút là thích hợp nhất. Tần Ý bước vào phòng VIP. Ngồi vào chỗ. Chậm rãi thưởng thức đồ ăn nhẹ và trà. Ngân hàng Meli ngoài có bí ẩn về nguồn vốn khổng lồ đứng đằng sau thì nó còn cung cấp các dịch vụ tuyệt vời và nhân viên trong đó cũng sẽ không đối xử tệ với bạn chỉ vì bạn thiếu tiền. Đó cũng là lý do tại sao nó có thể trở thành ngân hàng thứ hai của Mục Đế Quốc. À, còn có thêm một lý do quan trọng hơn nữa. Đó là nó sẽ không kiểm tra danh tính thực sự của bạn. Miễn là bạn đọc đúng mật khẩu và mã thông tin chính xác thì bạn sẽ nhận được những gì bạn muốn. Điều này thuận tiện cho nhiều người bị mất danh tính hoặc không thể tiết lộ danh tính vì nhiều lý do khác nhau. Như là cậu, nhân viên công tác phản hồi lại nhanh hơn dự kiến. Một beta nam hai gò má đỏ ửng, hơi cau mày đi tới. Khi đứng trước mặt Tần Ý, cổ họng anh như nghẹn lại, khó nói nên lời. Tần Ý lập tức chuẩn bị tâm lý, ôn hòa hỏi, có chỗ nào bị trục trặc sao? Cậu không hề lo lắng rằng tài sản thừa kế này đã bị lấy mất, bởi vì nó có sự giám sát của một bên ủy thác riêng. Hơn nữa, đây là Mục Đế Quốc, cho dù Tần Phụ có phát hiện ra thì cũng không thể nào đến đây lấy tiền được. Beta Nam nghe xong giọng nói của cậu, lúc này anh ta mới thả lỏng nói. Số tiền ngài muốn rút ra quá lớn. Thực xin lỗi. Tôi nghĩ ngài nên cầm theo mã thông tin và đến trụ sở chính của đế tinh để lấy nó. Tần Ý. Đây là đang trách ta có quá nhiều tiền. Đúng không? Trên thực tế, ngoài các doanh nghiệp và các gia tộc ra, kỳ thật đúng là có rất ít người có thể tiết kiệm được số tiền khổng lồ như vậy. Nam Beta vừa xin lỗi vừa tiễn Tần Ý ra cửa. Khi rời đi, anh ta còn cầm theo một món quà và trân trọng đưa cho Tần Ý, chúng tôi rất xin lỗi. Vì đã không thể phục vụ ngài lần này. Rất mong được gặp lại ngài. Đây là một chút lòng thành của ngân hàng ở Bayman Tinh chúng tôi. Tần Ý nhận lấy món quà xong liền xoay người mở ra. Việc bỏ trốn khỏi nhà luôn đòi hỏi rất nhiều công sức. Mở các lớp giấy gói của hộp quà. Bên trong là một bộ quang não màu trắng hoàn toàn mới. Tần Ý nhìn xuống cổ tay trống rỗng. Rõ ràng ngay từ khi bước vào cửa, nhân viên đã chú ý đến chi tiết này. Tần Ý cẩn thận kiểm tra quang não từ đầu đến cuối. Bảo đảm rằng nó không bị gắn hệ thống định vị hay hệ thống nghe lén nào đó vào. Sau đó liền đeo lên cổ tay. Chất liệu của quang não rất đặc thù. Nó rất vừa vặn với cổ tay ngay khi đeo lên. Khi sờ vào có cảm giác mát và mịn. Không hề bết dính hay gây cộm trên da. Sau khi được kích hoạt, một logo M xuất hiện phía trên. Nó dường như là logo của gia tộc đang đứng sau ngân hàng Meli và chiếc quang não này là một thương hiệu sản phẩm điện tử thuộc gia tộc đó. Nó hẳn là phiên bản mới nhất. Tần Ý chuyển động cổ tay. Vừa lòng nghĩ, chạy trốn đi chạy trốn lại. Nếu có thể không cần phải khổ sở, thì cậu vẫn không muốn khổ sở chút nào. Vì vậy, bây giờ vấn đề bây giờ là, làm thế nào để cậu đến được đế tinh của Mục Đế Quốc? Khi không nhận được tài sản thừa kế và không một xu dính túi chứ? Không lẽ bây giờ đi bán thân cho đại gia để lấy tiền? Tần Ý rời vào trầm mặc. Cùng lúc đó, vị hoàng thái tử cao quý của Mục Đế Quốc cũng đồng dạng rơi vào trầm mặc. Sau khoảng 3 phút im lặng, thái tử cúi đầu hỏi. Ngươi đang nói nhảm gì đó? Gương mặt đẹp trai của hắn biểu lộ ra vẻ không có chút nào để ý, đại thần ngẩng đầu. Vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết cùng hưng phấn. Gã lặp lại, Baymantin đưa tới một bản báo cáo. Điện hạ, cái Omega kia quả thực trùng khớp 100. Với ngài, điện hạ, chuyện này chưa từng có trong lịch sử. Sau khi đối phương và ngài kết hợp lại, nhất định sẽ có thể sinh ra một đứa cháu trai ưu tú hoàn hảo kế thừa mọi ưu điểm của ngài. Mục đế quốc sẽ dấn thân trên con đường vinh quang. Nhìn xem, đây là kết quả xét nghiệm tôi mang tới. Ngài xem, không thể nào sai được. Hồ nhận lấy tờ giấy. Trên đó có ghi rõ ràng là độ trùng khớp của hắn với Omega có tên Chu Nghệ, cao tới 100. Có vẻ như đây là một Omega thuộc về Viêm Hoàng đế quốc. Hồ nói với chất giọng bình thản. Đại thần gật đầu. Đúng vậy, nhưng hắn đang ở trong lãnh thổ của chúng ta. Như vậy liền có thể đem hắn thuộc về ngài. Hồ nheo mắt lại, dùng đầu ngón tay gõ vào một đoạn dữ liệu khác. Hửm, đây là cái gì? Thuộc về một alpha khác. Đại thần lấy lại tờ giấy và nhìn chằm chằm vào thông tin trên đó một lúc. Khi chỉ huy cấp cao nhất của Baymantin báo cáo với gã, dường như họ có nói, đó là vị alpha đã mang theo Chu tiên sinh đi làm kiểm tra. Độ trùng khớp hợp giữa bọn họ cũng là 100. Nói đến đây, đại thần trở nên kích động. Cho nên thưa điện hạ, chúng ta phải lập tức đi đến Baymantin, đem Omega này tiến vào cung. Bằng không, thưa điện hạ, nếu chậm một bước, hắn sẽ trở thành phu nhân của người khác. Hô, hô, ý ngươi là muốn ta đi cướp vợ của người khác? Đại thần không cảm thấy là có gì không đúng. Gã dõng dạc trả lời. Điện hạ, ngoài bệ hạ ra thì ngài là người tôn quý nhất ở Mục Đế Quốc. Ngài là niềm hy vọng và tương lai của tất cả thần dân ở đây. Ngài là ngôi sao của Mục Đế Quốc. Ngài xứng đáng có được những gì tốt nhất trên thế giới này. Có được một Omega ưu tú. Cho dù hắn là vợ của người khác. Nhưng vậy thì có sao? Chỉ có những Omega như vậy mới có thể sánh với ngài. Hồ ngắt lời gã. Ngươi thực sự tin rằng trên đời này sẽ có một Omega có thể sánh đôi 100. Với ta sao? Thậm chí, cậu ta còn có thể đồng thời khớp 100. Với một alpha khác, đến chuyện cổ tích còn không dám viết như thế. Đại thần bình tĩnh lại một chút. Đúng vậy, điều này nghe qua có vẻ rất khó tin. Điện hạ, cho dù là giả đi nữa thì ngài cũng nên đi thử một lần. Nếu hệ thống gặp trục trặc, thì đây cũng là một vấn đề lớn cần giải quyết mà. Phải không? Điều quan trọng hơn là, nếu tin tức này đến một lúc nào đó không thể được kiềm chế và lan truyền ra ngoài. Điện hạ, những người từ các quốc gia khác sẽ đến để cướp Omega này. Họ sẽ cố gắng uy hiếp ngài thông qua Omega này. Điện hạ, ngài vẫn không tin vào uy lực của độ trùng khớp 100. Đại thần cau mày nói tiếp. Ngài thử nghĩ xem, hiện tại thượng tướng của nước địch đã ở trên lãnh thổ của chúng ta. Nếu để Omega này rơi vào tay hắn, thật là một điều khủng khiếp. Hồ chậm rãi đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi nói đúng, ta không tin vào uy lực của độ trùng khớp 100. Nhưng ta thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Đại thần nghe vậy không khỏi than thầm. Nửa câu sau nghe nó cứ lạ lạ sao á, một giây tiếp theo. Hồ đã xác nhận ý định của mình. Hồ, ta sẽ đích thân đến Baymantin. Nếu báo cáo là sự thật thì ta sẽ giam giữ Omega này. Hoặc là cứ giết chết cậu ta đi. Vậy có phải là tiện hơn không? Sau đó sẽ không có bất kỳ ai có thể dựa vào cậu ta để uy hiếp ta được nữa. Hắn bình thản nói, mang theo vẻ ưu nhã của hoàng tộc. Đại thần cứ như bị chết máy tại chỗ. Hận không thể giãy đành đạch cho hắn xem. Nhưng hô đã vô cùng hiệu suất mà quay đầu lại ra lệnh. Chuẩn bị phi thuyền, chuẩn bị đội vệ binh. Hắn muốn đi ra ngoài. Đại thần hốt hoảng bò dậy. Vội vàng lui binh đi tìm hoàng thượng để viện trợ. Gã cho rằng, so với việc bị địch quốc bắt đi, thì có lẽ việc bị thái tử điện hạ nhà mình bắt đi còn nguy hiểm hơn. Gã cần nghĩ cách để giữ lại người vợ có khả năng là chỉ có một người duy nhất trong cuộc đời của điện hạ. Lúc này, Hoàng đế vẫn đang mang lên chiếc mặt nạ giả dối trò chuyện thân mật cùng với thượng tướng địch quốc Chu Dịch Kính. Hầu hết mọi công vụ của đế quốc đều đã được chuyển giao lại cho con trai ta. Nó sẽ hỗ trợ cho thượng tướng. Vừa nói đến đây, ông liền bị đại thần cắt ngang. Đại thần sốt sắng nói. Bệ hạ, ngài phải thuyết phục điện hạ. Hôn sự của điện hạ. Ngài ấy không muốn. Các thần dân hai nước đang xem qua màn hình liền được một phen náo động. Hôn sự, không có dấu hiệu nào trước đó. Tại sao việc kết hôn của Hoàng Thái tử nước bọn họ lại được bất ngờ công bố trong chương trình nghị sự? Hoàng đế cũng sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, tại sao ta cũng không biết rằng con trai ta sắp lấy vợ vậy? Đại thần đưa bản báo cáo cho Hoàng đế. Gã vốn là không muốn để lộ chuyện này trước công chúng. Đây là muốn tránh cho các nước địch quốc sinh dã tâm bất thiện. Nhưng hiện tại, mối nguy hiểm lớn nhất chính là Hoàng Thái tử. Vậy nên, việc để lộ thông tin ra là rất cần thiết. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu được mạng sống của Omega đó. Hoàng đế không rõ lý do mà kiểm tra tờ giấy. Trước âu chưa đầy nửa phút, ông sắc mặt đại biến đứng lên. Các thần dân phía bên kia màn hình vẫn không hiểu gì hết. Mãi cho đến khi nhìn thấy hoàng đế nước mình lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Ông đưa tay lên, trực tiếp tuyên bố trước camera truyền hình trực tiếp. Hỡi thần dân mục đế quốc, 3 tháng nữa, Hoàng Thái tử sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng và hoành tráng. Đến lúc đó, ta sẽ mời tất cả mọi người xem trực tiếp đám cưới này. Thần dân, hoàng đế tâm tình sung sướng nhanh chóng hạ lệnh tắt phát sóng trực tiếp. Đồng thời xin lỗi Chu Dịch Kính, nói là phải đi giải quyết một chút chuyện. Sau đó liền để Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở lại rồi rời đi. Chu Dịch Kính cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như đã xảy ra ở đâu đó. Có chút giống như là lúc Chu lão gia đến quân bộ tìm hắn. Hẳn là trên thế giới này, bộ dáng của các bậc cha mẹ khi hối thúc hôn sự đều giống nhau đi. Chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Vì vậy Chu Dịch Kình không cần phải giả vờ khách sáo nữa. Hắn đi thẳng vào vấn đề và nói. Lục tế đã bước vào lãnh thổ của các ngươi. Chắc cái tên này không xa lạ đối với các ngươi đi. Tôi cần tìm hắn ta. Hắn ta vào từ biên giới của hệ tinh Delta và chỗ nhập cảnh gần nhất là Asa Tinh. Sắc mặt những người đối diện có chút thay đổi. Một cựu minh tinh và hiện đang là thủ lĩnh của một băng hải tặc khét tiếng. Thanh danh vô cùng hiển hách. Lục tế đã thực sự xuất hiện trong mục đế quốc. Thì ra là vị hôn thê của ngài bị hắn bắt cóc sao? Chúng tôi sẽ khiến Asa Tinh chuẩn bị hợp tác với Chu Thượng Tướng. Chu Dịch Kính. Không. Hắn ta không ở Asa Tinh. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Hãy liên lạc với Bayman Tinh và Tata Tinh. Đây là 2 tinh cầu gần biên giới nhất và Lục Tế đã từng đến tinh cầu này để quay phim. Bên đây, Chu Dịch Kình rất tự nhiên ra lệnh sắp xếp cho kế hoạch tiếp theo. Còn bên kia, vị hoàng đế vui vẻ đi tìm con trai mình. Nhưng lại phát hiện ra rằng con trai mình đã bỏ đi đâu mất. Thái tử đã đi đâu rồi? Ông ngây người hỏi, là Bayman Tinh, thưa bệ hạ, nam vệ sĩ đáp, hoàng đế nở nụ cười càng tươi, là đi tìm cái Omega kia sao? Đại thần sửng sốt một chút, chờ đã, gã rất hy vọng là có thể lập tức đi đón tiểu Omega kia về cung. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới là thái tử điện hạ sẽ đích thân lên đường sớm như vậy. Đại thần vỗ đùi, ngày 15 tháng 6. 2 ngôi sao sẽ va chạm vào nhau trong Delta tinh hệ. Thiên Hà Đen La, bản đồ, mau chạy nhanh đi lấy bản đồ đến đây. Khoảng nửa phút sau, hoàng đế và các quan đại thần thở phào nhẹ nhõm và nói. Hô căn bản sẽ không bao giờ đi vào con đường đó. Đồng thời, ở chỗ liên minh tối cao xa xôi kia, các quan chức trẻ của liên minh vội vàng tiến đến văn phòng trước mặt. Sau đó mạnh mẽ đẩy cửa ra, hét lớn, tiên sinh, tại bàn làm việc, một nam nhân trẻ tuổi với thân hình đĩnh bạt, tóc nâu, đeo kính gọng vàng, áo sơ mi trắng và quần tây đen, ăn mặc gọn gàng tỉ mỉ, với dáng vẻ không nhanh không chậm, tát ra loại khí chất cấm dục và lạnh nhạt. Trừ bỏ cách ăn mặc bên ngoài, nam nhân còn có thêm một chiếc huy hiệu màu đỏ trên ngực. Điều đó tượng trưng cho địa vị và quyền lực của hắn. Hướng ánh mắt lên phía trên. Trên đầu hắn, có treo một tấm bảng. Đây là của Chủ tịch Liên minh đích thân viết cho hắn. Nó được viết bằng tiếng Trung Quốc ở thời kỳ trái đất cổ đại. Chữ trên tấm bảng, tiêu tiêu túc túc, sảng lãng thanh cử. Một, câu đó rất phù hợp với khí chất và dung mạo của nam nhân kia. Lúc này, nam nhân mới chậm rãi ngẩng đầu. Hử, vị quan trẻ bất giác hạ tầm mắt xuống. Thậm chí là thả chậm bước chân. Vừa mở miệng, giọng điệu của anh ta bất giác nhỏ đi. Tiên sinh, ngài đã xem chương trình phát sóng trực tiếp của Mục Đế Quốc chưa? Chưa, nam nhân ngắn gọn đáp lời. Hồ sắp kết hôn, ý tứ của việc này có nghĩa là hắn đã tìm được một Omega phù hợp với mình. Có thể là đạt tới độ 60. Điều này thì vẫn chưa được xác định rõ. Nhưng chắc chắn là một khi họ kết hợp với nhau, Mục Đế Quốc sắp sửa sẽ có thêm một thiên tài Alpha với cấp độ ít nhất là 3S ra đời. Điều này không tốt cho chúng ta. Chấm, giọng của vị quan trẻ tuổi kia hứa đầy lo lắng. Nam nhân bình tĩnh trả lời. Ừ, vậy ý của ngươi là gì? Chúng tôi hy vọng ngài có thể sử dụng lực lượng trong tay để đánh chặn Omega đó. Hoặc là chặn lại thái tử của Mục Đế Quốc. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu ngài có thể bắt được vị hôn thê của Thượng tướng Chu Dịch Kính. Nam nhân đưa tay ra. Đưa thông tin cho ta. Vị quan trẻ lập tức đem thông tin từ quang não truyền qua. Nam nhân cẩn thận nghiên cứu đoạn thông tin vẫn còn nhiều ẩn khúc trong tay. Hắn dường như muốn hiểu rõ từng thông tin đang bị ẩn giấu. Khoảng 5 phút sau, nam nhân dùng ngón tay gõ lên bàn. Dương mắt hỏi. Trực tiếp giết chết hô. Ngươi thấy sao? Lỗ mũi của vị quan trẻ phập phồng. Khuôn mặt đỏ bừng vì quá khích. Run giọng hỏi. Thật, thật sao? Có thể làm được không? Vào ngày 15 tháng 6, một hành tinh va chạm trong Delta tinh hệ. Có thể lợi dụng điều này. Nam nhân nói xong, từ từ đứng dậy. Đương nhiên, việc giết hô sẽ không dễ dàng như vậy. Có lẽ ta cần phải tự mình tới đó một chuyến. Vị quan gật đầu lia lịa. Ngài có cần gì không? Tôi sẽ báo với ba tôi. Ông ấy nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ngài. Đưa cơ giáp của tôi cho tôi. Vị quan do dự một chút, nhưng lúc sau vẫn gật đầu. Ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho ngài. Vậy thì bây giờ, tôi cần đi chuẩn bị một chút. Nam nhân chậm rãi rời đi. Nam nhân này đảm nhiệm vị trí văn chức trong liên minh. Nhưng chưa từng có bất kỳ kẻ nào dám nghi ngờ thực lực của hắn. Vị quan trẻ không nhịn được ngước mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của nam nhân. Hắn là nhà ngoại giao bậc nhất của liên minh. Hắn ta có khả năng thao túng tâm trí mọi người rất giỏi và hắn ta cũng có khả năng điều khiển cơ giáp để đánh nát tinh vực liên minh. Hắn tên là Trịnh Nhất An. Khi tất cả các quốc gia đều bắt đầu hành động, Tần Ý cuối cùng cũng đã chọn được con đường mới của mình. Cậu tạm thời xin vào một đoàn phim để đến đây quay. Đoàn phim chuẩn bị đến Tata Tinh gần đó để quay phân cảnh còn lại. Cậu là được đoàn phim đưa cho vai diễn quần chúng. Cậu may mắn được lên phi thuyền của đoàn phim và bay đến Tata Tinh. Được cả đoàn bao ăn bao ở và tiền lương cậu kiếm được ở đây sẽ trở thành chi phí đi lại của cậu khi tới Đế Tinh trong tương lai. Cậu không có đến cảng để trộm lại chiếc phi thuyền second hand của mình. Lục Tế đã là thủ lĩnh của một băng hải tặc mấy năm nay. Làm sao có thể không có chút cảnh giác được? Cho nên, nếu cậu làm vậy thì sẽ rất dễ làm kinh động tới hắn. Kỳ Lợi Á, đây là bữa trưa của cô. Lúc này, nhân viên đoàn đi tới. Đỏ mặt đưa đồ ăn cho cậu. Tần Ý mím môi cười. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Sau đó cậu quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài phi thuyền. Vô số ngôi sao xa gần tỏa sáng lấp lánh. Một trong số đó, dường như có một ngôi sao giống như đang tiến gần hơn. SM, ở Bayman Tinh, Lục Tế đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn đã tính toán rõ ràng. Nếu một Omega như Chu Nghệ ở bên cạnh hắn lâu dài, xem ra cũng không tệ chút nào. Lục Tế vừa mới suy nghĩ được một chút thì bỗng Lục Tinh từ đâu bay tới. Sắc mặt khó coi nói. Lão đại, bà xã của ngài mất tiêu rồi. Đây là ngày thứ ba sau khi Lục Tế biết được độ trùng khớp của mình với Omega kia đạt 100. Và Omega của hắn đã biến mất. Một, tiêu tiêu túc túc, sảng lãng thanh cử, câu nói ý như Tùng Hạ Phong, Cao Nhi Tử Dẫn, tiêu tiêu, cử chỉ tiêu sái, thoát tục, túc túc, tính tình yên tĩnh, bình ổn, sảng lãng, hào sảng, sáng sủa, thanh, thân thể tráng kiện, cử, phong thái đỉnh đạc. Nguyên văn ý nói Trịnh Nhất An có phong thái bình thản, sáng sủa, yên tĩnh như gốc tùng dưới gió, trầm trầm vươn cao, cách trương.